Các bạn thân mến, các bạn đang nghe chuyện tại kênh radio đọc truyện của Hà Trần. Xin được chào anh Hoàng, chào Long Nguyễn, chào Hoàng Phương Nam, Thanh Vân Tử. Chúc các bạn sang năm mới vui vẻ, hạnh phúc nhé. Hôm nay thì mình vào hơi muộn, cho nên là mình xin phép được vào đọc truyện luôn. Những bạn vào sau thì thông cảm cho mình. Mình cũng đã vào chờ được một lúc rồi, nhưng có lẽ cũng có nhiều bạn đi chơi cho nên giờ vẫn chưa kịp vào nghe. Thì những bạn vào sau thông cảm cho mình, vì lúc đó mình đã đọc truyện rồi. Mời các bạn cùng nghe chuyện Đạo sĩ Đại Tài, chương 81, biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Lúc này ở Sơn Môn Thương Kiếm Phái, nơi này phong cảnh được hậu đãi, mây mù phiêu du, thỉnh thoảng có chim hạc bay qua như là cảnh chốn thần tiên ở chốn nhân gian. Dung Vân Hạc tập hợp cao thủ môn hạ, đứng trước Sơn Môn, lặng lặng như đang chờ ai đó. Cha! Dùng Thiên Thiến nhỏ giọng hỏi, chúng ta đang chờ ai vậy? Dùng Vân Hạc mặt không biểu cảm, vẻ mặt nghiêm túc, sau đó quay đầu phân phó nói, Phương Kinh Tuyên. Trong đám người Phương Kinh Tuyên đi ra, hắn mặc một bộ quần áo màu xanh. Cậu đưa Thiên Thiến tạm thời xuống núi. Dùng Vân Hạc trầm mặt nói, xuống núi. Phương Kinh Tuyên ngây ra một lúc, sau đó ôm quyển nói, trưởng môn, nghe lệnh. Dùng Vân Hạc nghiêm túc, vâng. Phương Kinh Tuyên hơi sững sờ, sau đó trùng điệp gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Thiến Thiến nói, chúng ta xuống núi rồi nói. Vâng. Dùng Thiến Thiến không rõ, cha mình tại sao lại đột nhiên cho mình xuống núi, nhưng cũng không có lý do để cự tuyệt. Ngay khi hai người rời đi không lâu, một đội xe màu đen chậm rãi chạy nhanh đến trước Sơn Môn Thường Kiếm Phái. Đội xe này có hơn 50 chiếc, nhìn rất hoành tráng. Trong đội xe, rất nhiều người mặc áo da màu đen đi ra. Một người trong đó tiến lên mở cửa xe. Tứ trưởng lão Vương Tiến của toàn chân giáo mặc một thân đạo bào màu tím, chậm rãi đi xuống xe. Vương trưởng lão, Dung Vân Hạc nở nụ cười đi đến phía trước nói, Vương trưởng lão đại giá quang lâm, sao không nói trước một tiếng để tôi chuẩn bị có chút vội vàng. Dung Vân Hạc trong lòng mang theo bất an mãnh liệt. Vương Tiến đột nhiên đi đến Thường Kiếm Phái, đương nhiên sẽ không phải là chuyện gì tốt. Khi đội xe của Vương Tiến tiến vào tỉnh Giang Nam, ông ta mới biết được tin tức mà thủ hạ báo cáo tới. Dương Vân Hạc đi lên trước, chắp tay cười nói, Vương trưởng lão, đại giá quang lâm, không biết là cần làm chuyện gì? Trong lúc rảnh rỗi, Vương Tiến mang trên mặt vẻ đạm mạc thản nhiên nói, không biết cao đồ Lâm Phàm của Dung trưởng môn bây giờ đang ở chỗ nào? Lâm Phàm? Dung Vân Hạc ha ha cười nói, Lâm Phàm không phải người của thập vương Tùng Lâm sao? Cũng đã rời khỏi Thương Kiếm Phái. Nếu như Vương trưởng lão đến để tìm kiếm Lâm Phàm, tôi nghĩ nên đi tới thập vương Tùng Lâm thì mới dễ dàng tìm được chứ. Không nói sao? Trong ánh mắt của Vương Tiến mang theo nhàn nhạt sát ý, Dung Vân Hạc, ta đã tự mình tới đây, không phải cùng ngươi khua môi múa mép. Vương Tiến nhìn quanh một lần Sơn Môn Thương Kiếm Phái, nếu như không nói, hôm nay có lẽ Sơn Môn của Thường Kiếm Phái sẽ bị phá hủy. Người có tin không? Dung Vân Hạc trong lòng cảm giác nặng nề, nhẹ giọng nói. Vương trưởng lão, mặc dù là trưởng lão cao quý của toàn chân giáo, nhưng xuất thủ đối với Thường Kiếm Phái sẽ khó tránh khỏi có chút mang tiếng. Ai nói là ta làm? Vương Tiến mang trên mặt vẻ băng lãnh nói. Ngày mai sẽ truyền ra thông tin Thường Kiếm Phái vận khí không tốt, gặp phải yêu quái cường đại, cuối cùng đã bị yêu quái giết hết. Dung Vân Hạc khóe mắt run rẩy mấy lần nhìn thoáng qua. Vương Tiến mang tới hơn 100 người. Tên này hiển nhiên không phải là nói đùa, mà là muốn diệt Thương Kiếm Phái mà tới. Dung Vân Hạc vẫn cười ha hả nói, Vương trưởng lão, chúng ta vào Sơn Môn ngồi xuống rồi từ từ trò chuyện. Việc của Lâm Phàm tôi cũng không rõ ràng. Vương Tiến nhẹ tay vung lên. Đột nhiên, sau lưng của Vương Tiến, một bóng người liền xông ra ngoài. Là đệ tử thân truyền của Vương Tiến, thất phẩm chân nhân cảnh Tô Việt. Lúc này, trường kiếm trong tay của Tô Việt vung lên. Sau lưng của Dung Vân Hạc, 10 cao thủ trong nháy mắt, ở cổ đã bị mở ra một lầu lỗ hồng. Trong nháy mắt đã mất mạng. Phanh, phanh, phanh. 10 thi thể ngã trên mặt đất, máu tươi từ từ chảy ra. Bọn họ thậm chí không có cơ hội để phản kháng. Người rồng dài thêm một câu, ta lại giết 20 người. Dài dòng nữa, ta giết 40 người. Cứ như thế mà suy ra. Vương Tiến cười lạnh. Ta cũng muốn xem Dung trưởng môn có thể nói được mấy câu nói nhảm nữa. Người đừng có khinh người quá đáng. Lúc này, một đệ tử Thương kiếm phái lớn tiếng chửi rủa. Chẳng nháy mắt, kiếm ảnh trong tay Tô Việt lấp lóe mà qua. Đầu đệ tử này bay ra ngoài, trùng điệp rơi trên mặt đất. Tô Việt mặt không biểu cảm, lau vết máu trên thân kiếm. Dung Vân Hạc lúc này chuẩn bị mở miệng. Vương Tiến liền nhắc nhở. Ta nhắc nhở ngươi trước. Nếu nói không có quan hệ gì với Lâm Phàm, ta sẽ cho thủ hạ giết người. Tại tỉnh Hà Tây, Dung Vân Hạc trầm giọng nói. Tôi trước đây có gọi điện thoại cho hắn một lần. Hắn đang ở tỉnh Hà Tây. Thật sao? Vương Tiến khẽ gật đầu sau đó nói. Rất tốt. Bây giờ gọi điện thoại, nói với Lâm Phàm, tìm hắn có việc gấp, để hắn lập tức về Thương kiếm phái một chuyến. Ông... Dung Vân Hạc trừng lớn hai mắt. 20 người. Vương Tiến mở miệng nói ra. Tô Việt xông vào đám đệ tử của Thương kiếm phái ở sau lưng của Dung Vân Hạc. Hắn là thất phẩm chân nhân cảnh nên không ai có thể ngăn cản hắn được. Trong nháy mắt bị chém giết. Tính mạng 20 người, không nhiều không ít, lần nữa ngã xuống trong vũng máu. Dung Vân Hạc tức đến toàn thân phát run. Ông ta siết chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi. Còn không gọi điện thoại. Vương Tiến cười hà hả nói. Tuổi đời của ông ta cộng thêm nụ cười kia, nhìn có chút hòa ái dễ gần. Dung Vân Hạc siết chặt nắm đấm, chậm rãi lấy điện thoại di động ra, bấm gọi cho Lâm Phàm. Vâng, sư phụ, có chuyện gì vậy? Lâm Phàm bên điện thoại. Vương Tiến hướng Dung Vân Hạc, đưa mắt liếc ra ý. Dung Vân Hạc nhắm hai mắt lại, hít sâu một hơi sau đó nói. Tuyệt đối không được về tỉnh Giang Nam, không được quay lại. Muốn chết! Vương Tiến trong ánh mắt lóe lên một đạo tinh quang. Một chưởng đánh vào trên ngực của Dung Vân Hạc. Phụt! Dung Vân Hạc phun ra một ngụm máu tươi, bị đánh bại trên mặt đất. Vương Tiến đã vượt qua thất phẩm chân nhân cảnh siêu cấp cường giả. Dung Vân Hạc không thể nào tùy tiện mà đối phó. Lâm Phàm! Vương Tiến tiếp nhận điện thoại di động, thản nhiên nói. Ta đang ở Thương kiếm phái. Vương Tiến, ông muốn làm gì? Lâm Phàm ở đầu bên kia điện thoại quát. Vì cái gì ông hướng đến ta? Ta đã không phải là đệ tử của Thương kiếm phái. Ông đến Thương kiếm phái là có ý gì? Thời gian là một ngày. Vương Tiến thản nhiên nói. Hiện tại là 2 giờ chiều. Chiều ngày mai, nếu như ngươi không xuất hiện tại Thương kiếm phái, không xuất hiện ở trước mặt ta, thì Dung Vân Hạc và hơn 1000 người của Thương kiếm phái toàn bộ đều phải chết. Nói đoạn, Vương Tiến cúp điện thoại. Sư phụ, sao không trực tiếp làm thịt tên này? Tổ Việt ở bên cạnh chỉ vào Dung Vân Hạc. Vương Tiến khẽ lắc đầu. Cứ giữ lại đã, giết Lâm Phàm rồi tính sau. Ông ta nhìn thoáng qua sân kiếm phái. Thường kiếm phái rồi cười nói. Nghe nói phong cảnh của Thường kiếm phái đúng là không sai. Mọi người đi đường đã mệt mỏi, vào nghỉ ngơi một chút đi. Lúc này ở một nơi khác, một chiếc xe đang ở trên đường cao tốc. Lâm Phàm thở hồng hộc. Tử Hạ ở bên cạnh chưa bao giờ nhìn thấy bộ dáng này của Lâm Phàm. Lâm đại ca, Tử Hạ nhịn không được mở miệng hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Đi về tỉnh Giang Nam. Lâm Phàm cắn răng nghiến lợi nói. Kế hoạch của Lâm Phàm là mang theo Tử Hạ tìm một nơi vắng vẻ ở huyện thành nhỏ, sống yên ổn để tu luyện một thời gian. Bây giờ kế hoạch đã bị hỏng, hắn không nghĩ tới. Vương Tiến lại tự mình tìm tới Thương kiếm phái, đồng thời còn lấy Dung Vân Hạc cùng tính mạng của mọi người ở Thương kiếm phái để uy hiếp. Lâm Phàm có thể không quay về hay sao? Lúc này bên trong Thương kiếm phái, trạch viện của trưởng môn lúc này đã do Vương Tiến làm chủ. Vương Tiến mang đến đây tất cả đều là cao thủ nhất đẳng, kém nhất thực lực cũng đã là đạo trưởng cảnh. Tổ Việt là tiêu biểu nhất và gần 10 chân nhân cảnh cường giả. Bọn hắn đã triệt để khống chế được Thương kiếm phái. Thương kiếm phái so với thế lực khổng lồ của toàn chân giáo đúng là không thể qua mặt được. Cho dù là việc trưởng lão của toàn chân giáo muốn đối phó với dạng thế lực như Thương kiếm phái cũng là việc dễ như trở bàn tay. Trong thư phòng, Vương Tiến ngâm một ly trà, từ cửa chuyển đến tiếng gõ cửa. Tổ Việt từ bên ngoài cửa đi đến nói, sư phụ, thuộc hạ đã đưa toàn bộ trọng yếu của Thương kiếm phái nhốt lại. Được. Vương Tiến trên mặt có chút vui vẻ, chỉ vào nước trà trên bàn nói, đến đây ngồi đi, nếm một chút trà, trà ở Thương kiếm phái cũng không tệ. Dạ. Tô Việt cung kính ngồi đối diện với Vương Tiến. Hắn uống một ngụm rồi mang trên mặt nghi hoặc hỏi, sư phụ, vì sao người lại vội vã muốn trừ khử Lâm Phàm, thậm chí còn tự mình chạy đến đây? Tổ Việt trong lòng một mực có chút hoang mang. Dù sao với thân phận của Vương Tiến, rất ít khi làm những chuyện như vậy. Tự mình đi bức Lâm Phàm chỉ là một dạng tiểu bối ở âm dương giới. Đúng là chuyện xưa nay chưa từng có. Vương Tiến cười cười không nói gì. Tổ Việt tiếp tục hỏi. Sư phụ, lấy thân phận của người, nếu như Lâm Phàm có đạt tới thất phẩm chân nhân cảnh, thậm chí là vượt qua thất phẩm chân nhân cảnh, cũng khó có thể có chút nào ảnh hưởng được. Không sai. Vương Tiến gật đầu cười ha hả nói. Trước đó, ta cũng suy nghĩ như ngươi vậy. Đã như vậy thì vì sao? Tô Việt kỳ quái hỏi. Trong ánh mắt của Vương Tiến, toát ra cảnh giác, thậm chí là mang theo chỉ sắc hơi e ngại. Thập Phương Tùng Lâm đã muốn che giấu hắn. Ta đã hỏi thăm một lão hữu, mới biết được. Phía sau Lâm Phàm có một người rất quan tâm tới hắn. Tô Việt ngây ra một lúc rồi hỏi. Quan tâm tới Lâm Phàm? Có thể là quan tâm tới Lâm Phàm, nhưng cũng không ngăn trở ngay. Người không hiểu. Vương Tiến khẽ lắc đầu. Quan tâm Lâm Phàm là cờ tiên Quy Bích Hải trong bốn tiên. Cờ tiên Quy Bích Hải? Tổ Việt tỉ mỉ nghĩ lại, sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi. Hắn nói với Vương Tiến. Làm sao có thể? Cờ tiên là nhân vật lớn như vậy, sao lại nhìn trúng Lâm Phàm chứ? Vương Tiến khẽ gật đầu. Ta mặc dù cũng không muốn tin vào điều đó, nhưng sự thật là như vậy. Đã để cờ tiên quan tâm tới... Vương Tiến nhào lại hai mắt, trong ánh mắt tách ra sát ý. Nhất định phải chết, nếu không tương lai sẽ ảnh hưởng đối với ta. Tô Việt ở bên cạnh liên tục gật đầu. Hắn biết địa vị của cờ tiên. Bên trong âm dương giới có bốn vị siêu cấp cường giả. Bởi vì bọn họ, mỗi người đều tinh thông một loại trong cầm kỳ thi họa. Trong âm dương giới, được ca tụng là bốn tiên. Bốn vị tiên này là Nhàn Vân Giã Hạc, không thuộc về bất cứ thế lực nào. Nhưng toàn chân giáo, chính nhất giáo, mặc dù ở đẳng cấp thế lực này, cũng không dám tùy tiện đắc tội, ngược lại sẽ toàn lực đi kết giao. Tổ Việt trong lòng cũng có chút kinh hãi, đối với Lâm Phàm sát tâm càng nặng. Hắn với Lâm Phàm có mối tử thù không giải được. Nếu Lâm Phàm về sau, lên như diều gặp gió, hắn sẽ là người đầu tiên gặp xui xẻo. Trong ánh mắt của Tổ Việt, chán phóng vẻ băng lãnh, hắn nói, lần này nhất định phải giết chết Lâm Phàm, chấm dứt hậu họa. Sau đó Tô Việt hỏi, nhưng sư phụ, cờ tiên rất quan tâm tới Lâm Phàm, ông ta có lẽ sẽ không nguyện ý nhìn thấy Lâm Phàm chết ở trong tay chúng ta, biết đâu ông ta chặn ngang một cước thì sao? Yên tâm, Vương Tiến đáp, những người như cờ tiên rất hiếm khi hỏi tới việc của âm dương giới, huống hồ ông ta cũng chỉ có chút quan tâm tới Lâm Phàm thôi, sẽ không tới mức ngàn dặm xa xôi chạy tới cứu người. Lúc này trong nhà giam của Thương Kiếm Phái, tối tăm ẩm ướt. Dung Vân Hạc cùng một đám cốt cán của Thương Kiếm Phái, toàn bộ đã bị giam giữ ở nơi đây. Dung Vân Hạc lúc này đơn độc trong một phòng, xem như là sự ưu đãi của trưởng môn. Trong lòng của Dung Vân Hạc không ngừng nghĩ tới đối sách với tính cách của tên tiểu tử này nhất định sẽ trở về. Dung Vân Hạc ngồi trên cỏ khô suy tư đối sách. Một khi Lâm Phàm trở về, với số lượng cao thủ Vương Tiến mang tới, Lâm Phàm có chắp cánh cũng không thể nào thoát được. Hai, Dung Vân Hạc thở dài một hơi, thật sự tình thế không có cách giải. Giữa trưa ngày hôm sau, một chiếc xe chạy tới Giang Nam Thị, trên chiếc xe dính đầy bụi bặm bẩn thỉu. Xe dừng trước hiệu sách Thập Phương. Hiệu sách Thập Phương đã được xây dựng lại, nhìn xa hoa hơn so với trước kia. Sau khi xe dừng lại, Tử Hạ nhìn thấy hiệu sách thuận tiện hỏi. Lâm đại ca, đây chính là hiệu sách trước đây anh đã nói với tôi sao? Đúng. Lâm Phàm khẽ gật đầu. Lúc này, Trịnh Quang Minh bước nhanh từ bên trong đi ra. Lão Trịnh. Lâm Phàm đưa tay chào hỏi. Trịnh Quang Minh liền nói. Phủ tòa đại nhân. Lâm Phàm khẽ khoát tay. Thôi được rồi, tôi đã không phải là phủ tòa của Thập Phương Tùng Lâm. Cứ gọi tôi là Lâm Phàm đi. Trịnh Quang Minh lắc đầu liên tục. Phủ tòa đại nhân, trước đây ngài không tệ với tôi. Tiểu nhân nào có thể vong ân phụ nghĩa? Tùy anh thôi. Lâm Phàm nói. Còn anh... Bây giờ tôi cũng phải gọi anh là phủ tòa đại nhân chứ. Bây giờ, Trịnh Quang Minh cũng mới chỉ là thất phẩm đạo trường cảnh, nhưng đã trở thành phủ tòa tỉnh Giang Nam. Đương nhiên, cũng không phải vì Lâm Phàm có tiềm lực cường đại như vậy, mà bởi vì khi Lâm Phàm lập phủ tòa, tất cả quyền lợi, nhân thủ đều thả cho Trịnh Quang Minh trưởng quản. Trịnh Quang Minh làm trưởng quản rất mạnh đối với Thập Phương Tùng Lâm ở tỉnh Giang Nam. Căn cứ vào việc này, phía trên đã cân nhắc, giao cho hắn làm phủ tòa. Trịnh Quang Minh nghe Lâm Phàm lúng túng nở nụ cười. Trong lòng của hắn cũng rõ ràng, mình có thể trở thành phủ tòa cũng là một phần không nhỏ do Lâm Phàm. Hắn cùng kính nói, phủ tòa đại nhân, ngài để cho tôi điều tra sự việc lần này rồi sẽ tính toán sau. Mặt khác, còn có hai người bạn cũ đang đợi ngài. Bạn cũ? Chúng ta đi vào rồi nói. Trịnh Quang Minh chỉ vào bên trong tiệm sách. Lâm Phàm mang theo Tử Hạ đi vào. Hai người bọn họ đi theo Trịnh Quang Minh lên lầu 2. Lúc này, Dương Thiến Thiến cùng Phương Kinh Tuyên đang ngồi ở trên ghế salon, mang trên mặt vẻ lo lắng. Đại ca! Phương Kinh Tuyên nhìn Lâm Phàm từ dưới lầu đi lên, trên mặt lộ ra nét mừng rỡ. Quá tốt rồi, anh đã trở về, Thương Kiếm Phái đã xảy ra chuyện lớn. Có một đám người chạy đến Sơn Môn, đã bắt cóc trưởng môn rồi. Dùng Thiến Thiến ở bên cạnh, ánh mắt lo lắng nhìn Lâm Phàm, muốn xem Lâm Phàm có biện pháp giải quyết hay không. Thương Kiếm Phái, dù sao cũng có cả gần ngàn đệ tử, mặc dù tuyệt đại bộ phận, đệ tử đã bị người của toàn chân giáo khống chế, nhưng vẫn có một phần nhỏ trốn thoát. Phương Kinh Tuyên cùng Dung Thiến Thiến cũng biết được tin tức này do bọn họ cung cấp. Đương nhiên, bọn họ chỉ biết là có người xông vào Thương Kiếm Phái, đem Dung Vân Hạc cùng đệ tử Thương Kiếm Phái giam giữ lại, nhưng không biết thế lực kia là ai. Tôi biết rồi, chuyện này tôi sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Lâm Phàm lông mày nhíu chặt lại. Thời gian Vương Tiến cho phép chỉ còn lại 2 tiếng. Lâm Phàm tâm tình cũng có chút nặng nề. Trên đường đi, hắn cũng đã nghĩ đối sách, nhưng lại không nghĩ ra được biện pháp nào. Việc đối mặt với người như Vương Tiến, phương pháp để đầu cơ trục lợi đều vô dụng. Tử Hạ, hai vị này là bằng hữu của tôi. Đợi lát nữa cô ở lại, cùng bọn họ đợi cùng một chỗ. Tôi sẽ đi Thương Kiếm Phái một chuyến. Lâm Phàm quay đầu nói với Tử Hạ. Tử Hạ lắc đầu. Lâm đại ca, tôi đi cùng anh. Không cần đâu. Lâm Phàm nở nụ cười, sau đó quay đầu nhìn về phía Phương Kinh Tuyên cùng Dung Thiến Thiến. Nếu như tôi không thể từ Thương Kiếm Phái còn sống trở về, giúp tôi quan tâm thật tốt tới cô bé này nhé. Lâm Phàm. Thiến Thiến bở môi khẽ nhúc nhích. Bọn họ hướng về phía tôi. Lâm Phàm trong ánh mắt mang theo vẻ nghiêm túc. Chuyện này chỉ có tôi tự mình đi Thương Kiếm Phái mới có thể giải quyết được. Phủ tòa đại nhân. Trịnh Quang Minh bên cạnh vội vàng nói. Anh cứ đi như vậy, trên cơ bản là đi chịu chết. Có chịu chết tôi cũng phải đi. Lâm Phàm thở dài nói. Việc này là hướng vào tôi, trách nhiệm này tôi phải gánh chịu. Hắn không muốn bởi vì mình mà lôi Thương Kiếm Phái vào vũng nước đục. Lâm Phàm suy nghĩ tới tình huống xấu nhất thì mình sẽ chết ở trong tay đám người Vương Tiến. Thương Kiếm Phái cùng sư phụ Dung Vân Hạc sẽ qua được kiếp nạn này. Khi Lâm Phàm quyết định về tỉnh Giang Nam là đã chuẩn bị tinh thần sẽ phải chết. Lâm đại ca! Tử Hạ giữ chặt ống tay áo của Lâm Phàm, trong hai mắt mang theo thần sắc không muốn. Tôi vừa mới cùng anh đến Dương Gian, nếu như anh chết, tôi sống ở Dương Gian còn có ý nghĩa gì nữa? Lâm Phàm ngây ra một lúc, trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạn. Hắn sờ lên trán của Tử Hạ nói, cô bé ngốc, tôi mang cô đến Dương Gian là để giúp cô quen với Dương Gian, rồi dần dần cô sẽ làm quen được, cho dù không có tôi, cô cũng có thể sống được, hiểu chưa? Tử Hạ lông mày nhíu thật chặt. Thế nhưng, nếu không có một người để ký thác, sống còn có ý nghĩa gì? Mà... Tử Hạ do dự một hồi lâu, cô rút cuộc lấy dũng khí rồi nói. Mà anh ở Dương Gian, chính là ký thác duy nhất. Lâm Phàm cũng không ý thức được, mình đối với Tử Hạ lại quan trọng như vậy. Mặc dù ở luyện ngục Sơn, Tử Hạ đã nghe nói rất nhiều các mối quan hệ tại Dương Gian. Nhưng đối với cô mà nói, đây chính là một thế giới xa lạ. Cô cũng không biết bắt đầu từ khi nào. Có lẽ là từ lúc bị sư ưng truy sát, Lâm Phàm cũng không từ bỏ mình. Tóm lại, cô đã vô thức thích Lâm Phàm, đồng thời đem hắn xem như ký thác. Đồ ngốc! Lâm Phàm nở nụ cười nói. Vậy tôi sẽ tận lực sống sót trở về. Nếu có thể sống sót, ai không muốn sống chứ? Lâm Phàm nghĩ đến đây, hít sâu một hơi, sau đó nhìn về phía Phương Kinh Tuyền nói. Lão Phương, nếu như tôi chết, nhớ kỹ, để Tử Hạ gia nhập Thương Kiếm Phái. Phương Kinh Tuyên trịnh trọng gật đầu. Tôi hiểu rồi. Đi. Lâm Phàm khoát tay áo quay người liền đi. Chỉ còn lại 2 tiếng, mà kệ tiếp theo sẽ đối mặt với cái gì. Tóm lại sẽ phải đối mặt. Lâm Phàm xuống lầu rồi đi đến xe, chuẩn bị lên xe. Từ cửa sổ lầu 2, Tử Hạ thò đầu ra nhìn Lâm Phàm hô. Lâm đại ca, nhất định phải cẩn thận. Tôi ở đây chờ anh trở về. Lâm Phàm trên mặt nở nụ cười rồi nói. Được, tôi nhất định sẽ trở về. Nói xong, hắn lái xe trực tiếp hướng Thương Kiếm Phái tiến đến. Hắn lái xe không dừng lại chút nào. Cũng không lâu sau, hắn đã tới được trước Sơn Môn. Trước Sơn Môn, tả hữu trông coi đại môn là hai đệ tử đạo trưởng cảnh của toàn chân giáo. Lâm Phàm đẩy cửa xe ra, bước xuống hướng đại môn đi đến. Hai đệ tử toàn chân giáo liếc nhau một cái. Một người trong đó hô, người nào? Lâm Phàm. Lâm Phàm nói xong xông lên trước, trong nháy mắt đánh ngất hai người này. Hai người này không thể chống đỡ được một chút nào. Lâm Phàm một đường đi vào bên trong. Trên đường có không ít đệ tử đạo trưởng cảnh tuần tra. Bọn họ nhìn thấy Lâm Phàm liền đánh tới. Không ai có thể chống đỡ được một chiêu của Lâm Phàm. Lâm Phàm không muốn ra tay sát hại đối với những người này. Bọn họ cùng mình không có ân oán. Lâm Phàm cũng không phải là người không có nhân tính. Lâm Phàm một đường đánh vào trong. Trên đường đi, những cao thủ đạo trưởng cảnh của toàn chân giáo ngã đầy ở mặt đất. Lâm Phàm đứng trên quảng trường. Lúc này, số lượng cao thủ không phải là ít. Hơn 50 người đứng trên quảng trường đem Lâm Phàm gắt gao vây lại. Lâm Phàm! Vương Tiến chậm rãi từ đằng sau đám người đi ra. Ánh mắt của hắn ngoạn vị nhìn Lâm Phàm. Theo hắn chạy tới đây còn có gần 10 chân nhân cảnh cường giả. Bọn họ ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm. Chỉ cần Vương Tiến ra lệnh một tiếng, bọn họ sẽ đem Lâm Phàm chém giết. Nhiều người như vậy, Lâm Phàm có thể nói là mọc cánh cũng khó thoát. Vương Tiến nhìn Lâm Phàm bị vây quanh khẽ gật đầu. Tiểu tử này coi như trọng tình trọng nghĩa, có can đảm điến. Lâm Phàm trầm mặt nhìn Vương Tiến khuôn mặt tươi cười, hắn liền mở miệng nói, đừng có nói nhiều, đem sư phụ tôi thả ra. Thả ngươi? Tự nhiên sẽ thả. Vương Tiến khẽ gật đầu. Chỉ là trước khi thả người, ngươi phải giao ra khẩu quyết hoàn chỉnh của Vạn Kiếm Quyết. Khẩu quyết hoàn chỉnh của Vạn Kiếm Quyết? Lâm Phàm trầm mặt, hắn nhìn chằm chằm vào Vương Tiến nói, ông cho rằng việc này thực hiện được sao? Vương Tiến vừa cười vừa nói, đưa người lên đây. Lúc này, Dung Vân Hạc bị trói tới xích sao được đưa ra. Xương bả vai sau lưng của Dung Vân Hạc đã bị móc sắt khóa lại, không cách nào thi triển ra được pháp lực. Đổ Nhi, sao mà con ngốc thế hả? Sao lại quay trở về đây? Dung Vân Hạc nhìn thấy Lâm Phàm cắn răng nói. Thường kiếm phái bị diệt, Dung Vân Hạc không muốn nhìn thấy Lâm Phàm chết thảm ở trước mắt mình. Sư phụ! Lâm Phàm nhìn Dung Vân Hạc bị trói tới xít sao, trong hai mắt lộ ra thần sắc khẩn trương nói. Người không sao chứ? Nói ra Vạn Kiếm Quyết, ông ta sẽ không có việc gì. Nếu không nói... Vương Tiến mặt không biểu cảm, nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm nói. Ông ta sẽ là người chết. Lâm Phàm vung tay lên, thanh vân kiếm trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay của hắn. Trong nháy mắt, hơn 50 người vây quanh Lâm Phàm cẩn thận nhìn hắn. Soạt một cái, tất cả trường kiếm trong tay của mọi người giơ lên. Chỉ cần Lâm Phàm có chút dị động, sẽ tiến lên giết chết. Phải để cho hắn sống. Lên! Vương Tiến mở miệng nói ra. Vâng! Tô Việt ngưng trọng gật đầu, cầm trường kiếm trong tay, hướng phía Lâm Phàm trực tiếp vọt tới. Chết đi! Pháp lực của Tô Việt hội tụ trên thân kiếm. Uy lực khổng lồ của thất phẩm chân nhân cảnh dâng lên. Lâm Phàm đứng tại chỗ, nhìn Tô Việt vọt tới, cho Lâm Phàm cảm giác sắp phải đối mặt với cuồng phong bạo vũ. Thất phẩm chân nhân cảnh ẩn chứa thực lực cường đại, mình không thể tùy tiện ứng đối. Lâm Phàm chậm rãi thì thầm, ngự kiếm cưỡi gió đến, trừ ma giữa thiên địa. Trong cơ thể hắn, pháp lực kim đan toàn lực thôi phát ra. Chẳng nháy mắt, kiếm trong tay những cao thủ đạo trưởng cảnh toàn bộ bay ra. Chỉ có chân nhân cảnh cường giả trở lên mới dùng pháp lực cưỡng ép để lại được trường kiếm trong tay. Không để vũ khí của mình bị ngự kiếm thuật của Lâm Phàm hút lại. Lâm Phàm! Tổ Việt trong ánh mắt mang theo vẻ khinh miệt nói. Chẳng lẽ ngươi muốn lấy thực lực nhị phẩm chân nhân cảnh để đấu với ta? Châu chấu đá voi, đúng là không biết tự lượng sức mình. Lâm Phàm bóp lấy pháp quyết. Vút, vút, vút. Mấy chục thanh phi kiếm trực tiếp hướng Tô Việt bay đến, tốc độ nhanh vô cùng. Tô Việt giờ phút này, thân ở giữa không trung, vung vẩy trường kiếm trong tay. Keng, keng, keng. Hắn đem những trường kiếm này ngăn cản xuống. Dù sao, Tô Việt cũng là thất phẩm chân nhân cảnh cường giả. Thực lực như hắn, tại âm dương giới cũng là hạng người nổi danh. Lúc này, Tô Việt mở miệng hô, toàn chân kiếm pháp, phi yến đoạt mệnh. Tổ Việt thân hình lơ lửng không cố định, Lâm Phàm bằng mắt thường rất khó nhìn thấy được vị trí của Tô Việt. Một chiêu thức này, Tô Việt đã đi tới trước mặt của Lâm Phàm. Tổ Việt một kiếm hướng cánh tay của Lâm Phàm bổ tới. Lâm Phàm thấy vậy, vội vàng vung thanh vân kiếm ngăn cản. Keng! Tiếng va chạm kịch liệt vang lên. Lâm Phàm bị đẩy lui mấy bước, hắn thở hổn hển, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tô Việt. Tổ Việt cũng không muốn giết Lâm Phàm, hắn chỉ muốn chặt đứt gân mạch toàn thân của Lâm Phàm, nhưng bây giờ có chút khó làm. Nếu Tổ Việt muốn giết chết Lâm Phàm, có thể sẽ dễ dàng hơn, nhưng bây giờ phải giữ lại tính mạng của Lâm Phàm, khiến cho Tổ Việt cảm thấy khó thi triển được. Tổ Việt đột nhiên một cước đá vào ngực của Lâm Phàm. Lâm Phàm không kịp phản ứng, liền bị đá lui lại mấy bước, lăn lộn vài vòng trên mặt đất rồi mới dừng lại. Lâm Phàm thở hổn hển che ngực, hắn vừa được đứng dậy, kiếm của Tô Việt đã kề ở cổ của mình. Nói ra khẩu quyết vạn kiếm quyết, sẽ cho người chết thanh thản. Tô Việt thanh âm bằng lãnh nói, nếu không, toàn chân giáo có vô số loại phương pháp để ép ngươi, muốn sống không được, muốn chết không xong. Ta sẽ không nói. Lâm Phàm khóe miệng chảy ra vết máu đỏ tươi, hắn cắn chặt răng lại. Vương Tiến từ từ tiến đến. Những đệ tử toàn chân giáo vây quanh Lâm Phàm nhao nhao tránh ra một đường. Vương Tiến đi tới trước mặt của Lâm Phàm, ánh mắt khinh miệt nói, tiểu tử, tao khuyên ngươi, rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Nói xong, hắn giơ tay lên đánh vào phần bụng, vùng đan điền của Lâm Phàm. Lâm Phàm cảm giác được vùng đan điền chuyển đến đau đớn. Phụt! Lâm Phàm phun ra một ngụm máu tươi. Lúc này, kim đan trong đan điền bị một chưởng này đánh ra vô số vết rách, vô số pháp lực trong nháy mắt tán đi. Người đã là một phế nhân, còn có gì mà co ke mặc cả ở đây? Trúng một chưởng này, Vương Tiến cho rằng kim đan của Lâm Phàm đã tàn nát không thể nghi ngờ. Hắn tóm lấy tóc của Lâm Phàm, đem Lâm Phàm từ dưới đất tóm dậy, giao ra vạn kiếm quyết. Lâm Phàm chật vật thở hổn hển, hư nhược nhìn Vương Tiến trước mặt. Phi! Lâm Phàm nhổ một ngụm máu tươi vào mặt của Vương Tiến. Vương Tiến hơi sững sờ, nhưng cũng không tức giận. Trong mắt của hắn, bây giờ Lâm Phàm chỉ như con giun cái dế, cũng không có bất cứ uy hiếp nào. Hắn có thể đem Lâm Phàm đạp cho chết. Hắn ha ha cười nói, người không để ý sinh tử của mình, nhưng trưởng môn Dung Vân Hạc của Thương Kiếm Phái, còn có những người kia của Thương Kiếm Phái, người không để ý hay sao? Ta không kiên nhẫn đâu. Vương Tiến nghiến răng nói, ta đếm tới ba, nếu ngươi không nói ra khẩu quyết vạn kiếm quyết, ta sẽ hạ lệnh giết chết Dung Vân Hạc. Sư phụ! Lâm Phàm khàn gào cả tiếng. Dung Vân Hạc nhìn thấy Lâm Phàm thảm trạng, mình lại không thể giúp được gì, trong lòng của ông ta cũng cực kỳ bi thương. Vương Tiến! Lâm Phàm khóe mặt, khóe miệng không ngừng chảy ra máu tươi, đầu của hắn tán loạn, cởi quần áo cũng bị rách hết. Oan có đầu, nợ có chủ. Lâm Phàm đỏ sọc hai mắt. Ông cùng tôi có thù, báo thù thì tìm tôi là được. Lâm Phàm tôi một mình gánh chịu. Vương Tiến cười hà hả nói, hồi tâm chuyển ý rồi sao? Hắn còn tưởng rằng Lâm Phàm muốn nói ra khẩu quyết vạn kiếm quyết. Không nghĩ tới, Lâm Phàm đột nhiên giơ tay lên, thanh vân kiếm ở bên trong. Lâm Phàm hít sâu một hơi, chỉ có liều mạng. Ý nghĩ này hiện lên, Lâm Phàm một kiếm đâm vào ngực trái của mình. Nhiều máu tươi từ trong miệng của Lâm Phàm chảy ra ròng ròng. Lâm Phàm từng ngụm thở hổn hển, máu tươi càng chảy xuôi không dứt. Tôi và ông nợ, tự mình gánh chịu. Nói xong, hắn vô lực ngã trên mặt đất. Lâm Phàm hô hấp dần dần giảm bớt. Sư phụ, hắn tự sát. Tổ Việt đứng ở một bên, ánh mắt nhìn về phía Vương Tiến. Vương Tiến mang trên mặt vẻ băng lãnh, cũng xem như tên hán tử, có chút đảm đương. Lâm Phàm tự sát, Vương Tiến cũng có chút ngoài ý muốn. Đây là kết cục ngoài ý liệu của ông ta. Dù sao, sâu kiến còn sống tạm bợ. Không nghĩ tới, tiểu tử này lại quả quyết như vậy, tự mình kết liễu chính mình. Vì không để cho ông ta đạt được vạn kiếm quyết, tiểu tử này thật đúng là điên rồ. Vương Tiến ngồi xổm ở bên cạnh thi thể của Lâm Phàm, sờ lên mạch đập. Xác định đã ngừng hô hấp, thanh vân kiếm trong tay hắn đã đâm xuyên qua trái tim ở ngực trái. Sư phụ, còn Dương Vân Hạc và Thương Kiếm Phái? Tổ Việt thấp giọng hỏi. Lâm Phàm đã chết, thả đi. Vương Tiến thản nhiên nói, chúng ta đi. Nói đoạn, Vương Tiến chắp tay sau lưng, trực tiếp hướng bên ngoài Thương Kiếm Phái đi ra. Người toàn chân giáo đã giết chết Lâm Phàm, mục đích đã đạt được, từng người cấp tốc rời đi. Dùng Vân Hạc cắn chặt răng, mắt đỏ sọc, đi tới bên cạnh thi thể của Lâm Phàm. Đồ Nhi! Dùng Vân Hạc ôm thi thể của Lâm Phàm gào khóc. Sơn môn Thường Kiếm phái, mưa phùn mịt mờ rơi xuống. Lúc này đã là trạng vạng tối, bên trên một ngọn núi, thi thể của Lâm Phàm nằm trên đống cỏ khô. Dùng Vân Hạc, Dùng Thiến Thiến, Phương Kinh Tuyên, Trịnh Quang Minh, Tử Hạ cùng nhau đứng trước thi thể của Lâm Phàm. Lâm đại ca! Tử Hạ trong hai mắt mang theo lệ quang, cô khẽ cắn chặt răng. Cô không nghĩ vừa mới tới dương gian Lâm Phàm đã chết. Phương Kinh Tuyên nước mắt cũng chảy dài. Dùng Vân Hạc đi tới bên cạnh đống cỏ, nhìn Lâm Phàm nằm trên, rồi mở miệng nói. Đổ Nhi, không nghĩ tới, hôm nay con lại chết. Ta đã từng cho rằng con sẽ là người dẫn đầu Thương Kiếm phái quật khởi. Cho dù con có rời khỏi Thương Kiếm phái, ta cũng vẫn chắc tin tưởng. Dùng Vân Hạc nhịn không được cầm lấy tay của Lâm Phàm. Ông ta hít sâu một hơi, rồi quay đầu lại nói với Phương Kinh Tuyên. Châm lửa đi. Vâng. Phương Kinh Tuyên trong tay cầm bó đuốc, đi đến bên cạnh đống cỏ định châm lửa. Dừng tay! Đột nhiên, nóc nhà tiểu viện chuyển đến một giọng nói. Đám người ngẩng đầu hướng nóc nhà nhìn lại. Một người trung niên mặc áo trắng, chắp tay sau lưng đứng trên nóc nhà. Ông ta nhẹ nhàng nhảy xuống, đứng bên cạnh đống cỏ. Các hạ là... Dung Vân Hạc mang trên mặt vẻ cảnh giác. Quỷ Bích Hải chưa phản ứng mà đi tới bên cạnh thi thể của Lâm Phàm, đem pháp lực quán thâu tiến vào trong thân thể của hắn. Lúc này thi thể của Lâm Phàm đã trắng bệch. Còn tốt. Quỷ Bích Hải nhẹ nhàng thở ra, sau đó nói, lập tức chuẩn bị một thùng máu tươi của yêu quái, đem Lâm Phàm ngâm vào. Dung Vân Hạc còn đang đắn đo khó phân định thân phận của người trước mặt này, ngược lại Tử Hạ nói, tiền bối Quỷ Bích Hải, ông nói là Lâm đại ca còn có thể cứu sao? Đương nhiên. Quy Bích Hải gật đầu đáp. Trái tim của hắn hoàn toàn đã bị đâm phá, nhưng hắn còn có một trái tim, nhất định phải dùng yêu huyết kích hoạt tim rồng mới có thể khiến hắn tỉnh lại. Quy Bích Hải. Dương Vân Hạc cảm giác cái tên này có chút quen thuộc. Ông ta trầm tư một lúc, sau đó sắc mặt đại biến, nhìn người trung niên mặc áo trắng trước mặt. Ngài là cửa tiên Quy Bích Hải? Nhanh đi chuẩn bị yêu huyết. Nếu để xác của Lâm Phàm lạnh thấu, việc có tim rồng cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Quy Bích Hải gật đầu nói. Nhanh, Phương Kinh Tuyên, đi đem yêu quái nhốt ở Thương Kiếm phái, toàn bộ làm thịt, đem máu đến đây. Dung Vân Hạc vội vàng phân phó. Mọi người ở đây, nghe được Lâm Phàm còn có thể cứu, trên mặt đều lộ ra vẻ mừng rỡ. Phương Kinh Tuyên không dám chậm trễ, quay người liền chạy. Tiền bối cờ tiên. Dung Vân Hạc cùng kính nói. Ngài mới vừa nói, đồ đệ của tôi còn có một trái tim sao? Quỷ Bích Hải mặt không biểu tình nói. Chờ hắn tỉnh lại, ông sẽ hiểu. Cũng không lâu sau, một thùng gỗ được vận chuyển tới. Bên trong đầy máu đỏ tươi, vẫn còn nóng bỏng. Quỷ Bích Hải xé rách áo của Lâm Phàm, đem hắn ném vào trong thùng gỗ. Lúc này, Quỷ Bích Hải nhìn thấy vảy rồng phía sau lưng của Lâm Phàm. Ông ta khẽ nhíu mày lại, một chưởng vỗ vào thùng gỗ. Lập tức, máu tươi trong thùng sôi sục, nhiệt độ cực cao. Trưởng môn, đây là... Phương Kinh Tuyên cất tiếng hỏi. Dung Vân Hạc giơ ngón tay lên nói, đừng có nói chuyện, im lặng. Tất cả mọi người lặng lặng chờ đợi. Thi thể của Lâm Phàm đã lạnh như băng, chậm rãi trở nên hồng nhuận, yêu huyết bên trong đang sôi trào, làn da biến đỏ. Phương Kinh Tuyên vui vẻ nói, không được rồi. Quy Bích Hải trầm mặt, trán của ông ta cũng lộ ra nhàn nhạt vết mồ hôi. Bất kể thế nào cũng không làm cho tim rồng tỉnh lại được. Tim rồng? Đám người hai mặt nhìn nhau. Tử Hạ có chút khẩn trương hỏi, tiền bối phải làm sao bây giờ? Một người đi vào. Quỷ Bích Hải trầm giọng nói, ai đi vào dùng tam hồn thất phách cho hắn tỉnh lại. Tam hồn thất phách? Quỷ Bích Hải sắc mặt nghiêm túc nói, nhưng ta nói trước, khi tỉnh lại sẽ rất nguy hiểm, nếu sơ sẩy một chút hồn phách sẽ không trở về trong cơ thể của mình được. Tôi đi. Tử Hạ không chút do dự nói. Dung Vân Hạc, Phương Kinh Tuyên, Dung Thiến Thiến, Trịnh Quang Minh có chút ngoài ý muốn. Bọn họ cũng lần đầu tiên nhìn thấy Tử Hạ. Chắc Lâm Phàm đã quen biết cô một thời gian, nhưng cũng không phải là dài. Không nghĩ tới, cô gái này không chút do dự, nguyện ý dùng tam hồn thất phách của mình để làm cho Lâm Phàm tỉnh lại. Quỷ Bích Hải nhìn thoáng qua Tử Hạ nói, ta nói trước, khi Lâm Phàm tỉnh lại, cô chờ chắc có thể sống sót. Không sao, Tử Hạ trùng điệp gật đầu. Sau đó cô nhảy lên một cái, nhảy vào bên trong thùng yêu huyết. Ôm lấy hắn, để hắn có thể cảm giác được nhịp tim của cô. Quỷ Bích Hải mồ hôi đầy đầu, trán của ông ta, vết mồ hôi không ngừng chảy ra. Tử Hạ tranh thủ thời gian, ôm thật chặt Lâm Phàm. Cô nói bên tai của Lâm Phàm, Lâm đại ca, anh mau tỉnh lại. Cha! Dung Thiến Thiến nhìn thấy vậy, sau đó có chút tiêu tan nói. Cha, vừa rồi con do dự. Dung Vân Hạc nói, yên tâm, ta sẽ không để cho con nhảy vào đâu. Dung Thiến Thiến khẽ lắc đầu, cô lại có chút tiêu tan. Cô nhìn Tử Hạ cùng Lâm Phàm trong thùng tắm, thầm nghĩ đến. Cho tới nay, cô luôn có một khúc mắc. Cô cho rằng mình thích Lâm Phàm, nhưng Lâm Phàm vẫn không thích cô. Hiện tại cô đã hiểu, kỳ thật, mình cũng không thích hắn nhiều tới mức như mình tưởng tượng. Tối thiểu nhất, cô gái tên Tử Hạ kia so với mình càng thích Lâm Phàm hơn. Lúc này, Lâm Phàm cảm giác được mình đang ở một nơi đen kịt một màu. Nơi này vô biên vô hạn, giống như không có điểm cuối cùng. Nơi này không có bất cứ ánh sáng nào, cái gì cũng không nhìn thấy. Hắn đợi yên tĩnh im ắng. Lâm đại ca! Đột nhiên bên trong thế giới đen tối, chuyển đến một giọng nói quen thuộc. Tử Hạ! Lâm Phàm ngây ra một lúc. Phía trước hắn, đột nhiên xuất hiện một luồng ánh sáng, lóe lên ánh sáng trắng. Tử Hạ vui vẻ, từ trong đó chạy tới trước mặt Lâm Phàm. Tử Hạ vọt tới trước mặt hắn, ôm thật chặt. Sao cô lại ở đây? Tôi không phải đã tự sát sao? Đây là chuyện gì? Lâm Phàm trong lòng có chút hoang mang, không rõ tới tột cùng chuyện gì đã xảy ra. Tử Hạ chỉ vào cánh cửa kia nói, Lâm đại ca, tiền bối Quy Bích Hải tới, ông ấy đang giúp anh phục sinh. Anh chỉ cần đi qua cánh cửa kia là có thể sống lại. Tử Hạ vui vẻ nhìn Lâm Phàm nói, thật sao? Lâm Phàm trên mặt cũng lộ ra nét mừng rỡ. Vậy cô sao ở nơi này? Tôi đến để mang anh ra ngoài. Tử Hạ đáp. Được. Lâm Phàm lôi tay của Tử Hạ, hướng cánh cửa đi tới. Tử Hạ vẫn đứng nguyên một chỗ lắc đầu. Lâm đại ca, anh đi trước đi. Không đi cùng lúc sao? Lâm Phàm kỳ quái hỏi. Tử Hạ ngẫm nghĩ rồi cười nói, anh cứ đi trước đi, tôi sẽ theo sau luôn. Lâm Phàm kỳ quái nhìn Tử Hạ phía sau, hắn bắt đầu nhíu mày, cảm giác lạ lạ. Có vấn đề gì không? Tử Hạ cúi đầu nhìn thoáng qua mình, rồi hướng Lâm Phàm nở nụ cười. Không. Lúc này Lâm Phàm muốn vượt qua ánh sáng, sau lưng chuyển đến giọng nói của Tử Hạ. Lâm đại ca, tôi đã nói chờ anh trở về, tôi đã làm được. Chỉ là anh không cần phải chờ tôi. Lâm Phàm cảm thấy kỳ quái, hắn đột nhiên quay đầu nhìn lại. Tử Hạ đã chậm rãi bị bóng đen nuốt chừng. Tử Hạ! Lâm Phàm vội vàng hét to khàn cả giọng. Nhưng sau đó, ánh sáng trắng trong nháy mắt đã đem hắn nuốt lấy. Lâm Phàm chậm rãi mở hai mắt ra, đột nhiên ngồi dậy, hắn quay sang hai bên nhìn lại. Lúc này, hắn đang nằm trong một gian phòng biệt viện của Dung Vân Hạc, bên trong vô cùng ấm áp. Bên giường, Dung Vân Hạc, Phương Kinh Tuyên, Dung Thiến Thiến, Trịnh Quang Minh đều rất quan tâm nhìn hắn. Thậm chí Quy Bích Hải cũng ở đây. Tỉnh rồi. Dung Vân Hạc trước mặt lộ ra vẻ vui mừng. Ông ta vội vàng hỏi, tiểu tử, con cảm thấy thế nào? Không cảm thấy thân thể có gì kỳ lạ chứ? Con... Lâm Phàm ôm đầu, hắn hồi tưởng tới phát sinh trong đầu. Chẳng lẽ là ảo giác sao? Đúng rồi, Tử Hạ đâu? Cô ấy đâu rồi? Trong phòng Lâm Phàm tìm kiếm khắp nơi, nhưng không thể tìm được. Tử Hạ à? Dung Vân Hạc trên mặt lông mày nhăn lại, ông ta khẽ thở dài. Phương Kinh Tuyên nhíu mày nói, sau khi anh chết, cần có một người đưa anh tỉnh lại. Phương Kinh Tuyên đem sự tỉnh nói ra. Bây giờ Tử Hạ đang hôn mê. Đương nhiên cô ấy không chết, nhưng không có ý thức. Tam hồn thất phách không biết đã đi về phương nào. Dung Vân Hạc nói, cô ta đã thành người thực vật. Lâm Phàm đồng tử co rụt lại, ngồi trên giường nói, sao có thể như vậy? Sau đó, Lâm Phàm vội vàng nhìn về phía Quy Bích Hải. Tiền bối Quy Bích Hải, ông nhất định có biện pháp, nhất định có biện pháp đúng không? Quy Bích Hải thở dài, sau đó khẽ lắc đầu. Tam hồn thất phách của cô ta đã không ở bên trong Thường Kiếm phái, ta cũng không tìm thấy. Lâm Phàm uể oải ngồi hỏi, thế bây giờ cô ấy đang ở đâu? Ở gian phòng bên cạnh. Dung Vân Hạc đáp, con đi thăm cô ấy một chút. Lâm Phàm nói xong cắn răng ngồi dậy. Dương Vân Hạc cản. Bây giờ cơ thể của con còn yếu, tốt nhất đừng cử động. Không sao. Lâm Phàm cắn chặt răng, từ từ đi tới gian phòng bên cạnh. Hắn đẩy cửa ra. Tử Hạ đang nằm ở trên giường, sắc mặt hồng nhuận, nhẹ nhàng hô hấp, giống như chỉ đang ngủ thiếp. Lâm Phàm chậm rãi ngồi ở bên giường Tử Hạ. Hắn không dám tin nhìn Tử Hạ đang nằm ở trên giường. Tử Hạ. Lâm Phàm nhìn cô, hít một hơi thật sâu nhưng lại không biết nên nói gì. Lúc đầu Lâm Phàm giúp Tử Hạo mang cô đi lấy chăm cỏ khô, rồi đưa cô cứu khỏi tổ chim sư ưng, sau đó lại dẫn cô trở ra dương gian. Lâm Phàm biết Tử Hạ đã dần dần thích mình, nhưng Lâm Phàm chưa bao giờ đáp lại Tử Hạ. Trong lòng của hắn, một mực suy nghĩ chính là Tô Thanh. Nhưng khiến Lâm Phàm không nghĩ tới, cô gái này lại vì mình, ngay cả tính mạng cũng không cần. Đều tại tôi, tất cả là tại tôi. Lâm Phàm khóe mắt chảy ra nước mắt. Cái này cũng không thể trách cậu. Đột nhiên, sau lưng của Lâm Phàm truyền đến giọng nói của Quy Bích Hải. Hắn quay đầu nhìn lại, Quy Bích Hải đã ngồi trên ghế. Ông ta rót ra một chén trà rồi nói, cậu muốn trách thì phải trách mình không đủ mạnh. Cứ ở chỗ này mà trách cứ mình, còn không bằng ngẫm lại nên làm thế nào để trở nên mạnh hơn. Lâm Phàm nói, tiền bối, chẳng lẽ không có biện pháp nào đem Tử Hạ tỉnh lại sao? Biện pháp? Quy Bích Hải nhíu mày, trầm mặc một hồi sau đó chậm rãi nói, ta đã từng nghe nói có một chỗ tên là Hắc Ám Chi Hải, có vô số vong hồn đã phiêu đãng, cuối cùng đều sẽ tiến vào Hắc Ám Chi Hải. Lâm Phàm đôi mắt sáng lên. Đó là ở chỗ nào? Ta cũng chỉ nghe nói, cũng không biết có một chỗ như vậy tồn tại. Quỷ Bích Hải nói tiếp. Nếu như cậu không ngừng mạnh lên, có lẽ sẽ tìm được phương pháp. Lâm Phàm sắc mặt ngưng trọng gật đầu nói. Tôi hiểu rồi. Tình hình của cậu bây giờ cũng không lạc quan lắm. Tôi? Cậu kim đan đã bị vỡ, bây giờ như đã là phế nhân. Chỉ có chữa trị kim đan mới có thể tu luyện lại từ đầu. Quỷ Bích Hải dừng lại một chút. Mà phương pháp chữa trị kim đan chỉ có thể tiến vào lãnh địa của Hồ Tiên Tộc để đạt được Thánh Cam Lộ. Thánh Cam Lộ? Lâm Phàm khẽ gật đầu nói. Trước mắt tôi làm thế nào mới có thể đến được Thánh Cam Lộ? Tự mình tiến đến lãnh địa của Hồ Tiên Tộc, nghĩ biện pháp lấy được. Quỷ Bích Hải thản nhiên nói. Nếu ta đi lấy giúp cậu, Hồ Tiên Tộc có lẽ sẽ nể chút mặt mũi. Nhưng ta sẽ không giúp cậu tiến đến. Ta đã nhiều năm không tham gia chuyện của âm dương giới. Tiền bối có thể phục sinh tôi đã là đại ân đại đức. Chuyện này tôi sẽ tự mình nghĩ biện pháp. Lâm Phàm cung kính nói, từ đáy lòng cảm kích Quy Bích Hải. Quy Bích Hải gật đầu. Cậu có thể cân nhắc để Thương Kiếm Phái giúp cậu ra mặt. Nhưng Thánh Cam Lộ ở Hồ Tiên Tộc không phải là vật phàm. Chỉ sợ Thương Kiếm Phái sẽ phải toàn phái chi lực, táng ra bại sản mới có thể giúp cậu đổi lấy. Tôi hiểu rồi, Lâm Phàm đáp. Quy Bích Hải lại nói, còn có một chuyện, cậu phục sinh là từ trái tim của Hắc Long. Bây giờ thân thể của cậu, nửa người nửa yêu. Ta cũng nhìn không thấu được tương lai sẽ thế nào. Trái tim của Hắc Long biến số rất nhiều, phải tự giải quyết cho tốt. Ta còn có việc phải rời đi. Vâng, cùng tiễn tiền bối. Quỷ Bích Hải chắp tay sau lưng, rồi nhanh chân đi ra khỏi phòng. Lâm Phàm ngồi trong phòng, nhìn Tử Hạ, trên mặt hắn lộ ra nụ cười nói. Tử Hạ, cô yên tâm. Tôi nhất định sẽ nghĩ biện pháp tìm tới Hắc Ám Chi Hải. Tôi có thể mang cô về dương gian, nhất định có thể mang cô về dương gian lần thứ hai. Bên trong giọng nói của Lâm Phàm tràn đầy kiên quyết. Lâm Phàm đi ra khỏi gian phòng, rồi về tới chỗ nghỉ ngơi bên cạnh. Dung Vân Hạc đang chờ ở đó, cũng chưa rời đi. Sư phụ, Đỗ Nhi có việc muốn rời khỏi Thương Kiếm Phái. Hy vọng sư phụ giúp con quan tâm tới Tử Hạ. Việc này chắc chắn rồi. Dung Vân Hạc kỳ quái hỏi. Nhưng con chưa khôi phục được thương thế, muốn đi đâu vậy? Con cũng không thể xúc động, cứ như vậy giết tới toàn chân giáo. Con lần này sẽ chết không toàn thây đâu. Con sẽ không hồ đồ như vậy. Lâm Phàm nở nụ cười nói, có những chuyện khác. Vậy là tốt rồi. Dung Vân Hạc gật đầu. Xin sư phụ nói cho con biết Hồ Tiên Tộc ở chỗ nào, để con đi tới đó một chuyến. Hồ Tiên Tộc? Dung Vân Hạc kỳ quái nhìn Lâm Phàm hỏi. Tiểu tử con đi Hồ Tiên Tộc làm gì? Lâm Phàm nở nụ cười nhưng không trả lời. Dung Vân Hạc cũng hiểu rõ đồ đệ của mình. Biết Lâm Phàm nếu không muốn nói, ông ta cũng sẽ không hỏi tiếp. Dung Vân Hạc trầm tư một lát, sau đó nói. Hồ Tiên Tộc là ở bên trong đảo Hoa Sơn. Đảo Hoa Sơn? Lâm Phàm nghi hoặc nhìn Dung Vân Hạc. Ông ta gật đầu nói, không sai, ở phía bắc trong rừng rậm nguyên sinh không có bóng người, là thiên đường của yêu quái, đều do yêu quái của hồ tiên tộc thống trị. Người bình thường không có khả năng tới gần đảo Hoa Sơn. Dung Vân Hạc nói với Lâm Phàm. Bọn họ cũng không biết kim đan của Lâm Phàm đã bị hủy, còn tưởng rằng hắn vẫn là tam phẩm chân nhân cảnh. Còn Lâm Phàm cũng không muốn tìm Dung Vân Hạc để hỗ trợ đi tìm hồ tiên tộc đổi lấy thánh cam lộ. Dựa theo lời nói của Quy Bích Hải, nếu như Thương Kiếm Phái đi giúp hắn thu hoạch thánh cam lộ sẽ phải tốn rất nhiều tài sản. Hắn bây giờ không muốn liên lụy tới Thương Kiếm Phái, cho nên hắn muốn tự dựa vào chính mình để đạt được thánh cam lộ. Dung Vân Hạc nói, đợi ta đưa sơ đồ đảo Hoa Sơn cho con. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, lần này may mà có tiền bối Cờ Tiên trợ giúp, nếu không tiểu tử con đã rơi vào nguy hiểm. Cờ Tiên? Lâm Phàm kỳ quái nhìn Dung Vân Hạc. Dung Vân Hạc nhìn thấy hắn trên mặt hoang mang nói, đừng nói là con không biết thân phận của tiền bối Cờ Tiên. Con thực sự không biết. Lâm Phàm lúng túng nói, con cùng Quy Bích Hải đã từng gặp mặt một lần tại Yêu Sơn Lĩnh. Lâm Phàm đem chuyện cùng Quy Bích Hải nói ra. Dung Vân Hạc nghe được trợn mắt há mồm nói, tiểu tử con vận khí đúng là quá tốt. Con biết ông ta là ai không? Đây chính là Cờ Tiên đấy. Toàn chân giáo, chính nhất giáo cũng không dám tùy tiện đắc tội với siêu cấp cường giả này đâu. Dung Vân Hạc vội vàng nói. Lâm Phàm cũng có chút kinh trụ, mở to hai mắt nhìn. Chính nhất giáo, toàn chân giáo cũng không dám tùy tiện đắc tội sao? Dung Vân Hạc liên tục gật đầu. Lúc này, ngay cả Trịnh Quang Minh, Phương Kinh Tuyên, Dung Thiến Thiến cũng giật nảy cả mình. Bọn hắn biết, trước đó Quy Bích Hải cũng rất mạnh, nhưng không nghĩ tới lại mạnh tới trình độ như vậy. Vương Tiến mới là tứ trưởng lão của toàn chân giáo, đã có thể tùy tiện ép Thương Kiếm Phái không thở nổi, thậm chí tiện tay có thể diệt đi Thương Kiếm Phái. Toàn bộ toàn chân giáo, nội bộ thế lực khổng lồ như vậy, lại không dám đắc tội với một người. Có thể nghĩ được, người này mạnh tới tình trạng nào. Lâm Phàm hỏi, vậy ông ta ở cảnh giới gì? Sư phụ, phía trên thất chân nhân cảnh có cảnh giới gì vậy? Dung Vân Hạc trầm ngâm một lát rồi nói, phía trên thất chân nhân cảnh sẽ đến giải tiên cảnh. Giải tiên cảnh? Dung Vân Hạc gật đầu nói, phía trên giải tiên cảnh chính là địa tiên cảnh, cũng được người đời ca tụng là thục địa thần tiên. Lão Tổ Tông Phục Hư chính là địa tiên cảnh cường giả. Cờ Tiên Quy Bích Hải cũng chính là địa tiên cảnh, siêu cấp cường giả nhân gian ít có. Một bên Phương Kinh Tuyên tò mò hỏi, vậy giáo chủ của toàn chân giáo là cảnh giới gì? Dung Vân Hạc ha ha cười nói, bọn hắn đều là giải tiên cảnh cường giả, bởi vì một khi đã tới địa tiên cảnh sẽ bắt đầu ẩn cư, không tham gia phong vân âm dương giới. Quyền lợi, thế lực trong âm dương giới ở trước mặt địa tiên cảnh cường giả chính là trò đùa. Lâm Phàm trùng điệp thở ra một hơi, hắn có thể nói cũng coi như hiểu được, thực lực như Quy Bích Hải đã tránh thoát gông xiềng của quyền thế. Dung Vân Hạc vỗ một cái thật mạnh vào bả vai của Lâm Phàm. Đổ nhi, ta rất xem trọng tiềm lực của con, tương lai tất nhiên có thể trở thành giải tiên cảnh cường giả. Lâm Phàm cười khổ một cái, không nói gì. Hiện tại kim đan của mình đã bị rách, còn nói gì trở thành giải tiên cảnh đây? Trước hết, nghĩ biện pháp chữa trị kim đan rồi nói sau. Lâm Phàm liền nói, sư phụ, con đi hổ tiên tộc, hãy giúp con quan tâm tốt tới Tử Hạ. Được. Dung Vân Hạc từ trong phòng lấy ra một tấm bản đồ, ở phía trên ghi chú một vòng tròn đỏ, rồi gật đầu nói, nơi này chính là đảo Hoa Sơn. Mặc dù không biết vì sao con đột nhiên muốn đi hổ tiên tộc, nhưng phải cẩn thận một chút, thực lực của con đi hổ tiên tộc cũng không có gì trở ngại. Lâm Phàm hít sâu một hơi, chịu đựng đau xót, gật đầu nhận lấy tấm bản đồ. Bên trong tổng bộ Nhật Nguyệt Thần Giáo, tọa lạc bên trong sơn môn Tinh Nguyệt Kiếm Phái. Từ khi Kim Sở Sở đi vào Nhật Nguyệt Thần Giáo, đến bây giờ cũng chưa thấy quen thuộc. Người ở chỗ này, cả đám đều tôn sùng cô, gặp mặt cúi đầu, mở miệng, ngậm miệng, đều là giáo chủ đại nhân. Cô nhiều lần muốn chạy trốn, đi tìm Lâm Phàm lão đại để chơi, nhưng vẫn chưa có cơ hội. Lúc này cô đang ngồi trong phòng, nhìn mọi thứ rồi ngáp dài một cái. Mỗi ngày ý niệm duy nhất chính là ăn các loại sơn hào hải vị được thay đổi liên tục. Đến Nhật Nguyệt Thần Giáo lâu như vậy, cô còn chưa ăn món nào tới hai lần. Không thể không nói, Trình Tân Nguyệt rất có khả năng sưu tập món ăn khắp thế giới, bỏ ra nhiều tiền, thuê đầu bếp của các nước, mặc kệ là đồ ăn lại hoặc là cái khác, tất cả đều không giống nhau. Mà mọi thứ trong Nhật Nguyệt Thần Giáo đều là Trình Tân Nguyệt thương lượng với Cao Nhất Lăng. Đương nhiên, Trình Tân Nguyệt quyền nói chuyện lớn hơn một chút. Kim Sở Sở chẳng khác gì là linh vật, mỗi ngày rảnh tới vô cùng. Cốc cốc cốc. Vào đi. Kim Sở Sở nâng tay chống cằm liếc nhìn. Trình Tân Nguyệt từ bên ngoài cửa đi vào, sắc mặt nghiêm trọng nói. Giáo chủ đại nhân, tôi có chuyện quan trọng bẩm báo. Chuyện quan trọng? Kim Sở Sở kỳ quái hỏi. Bà thương lượng với Cao Nhất Lăng là được rồi. Trình Tân Nguyệt trên mặt lộ ra cười khổ nói. Lâm Phàm chết rồi. Kỳ thật, lẽ ra Lâm Phàm cũng không phải là người Nhật Nguyệt Thần Giáo. Có chết hay không cũng không hề liên quan tới bọn họ. Nhưng ai bảo giáo chủ và hắn có quan hệ tốt, vẫn luôn để cho bà ta nghe ngóng tin tức của Lâm Phàm. Kim Sở Sở ngây ra một lúc, sắc mặt nghiêm trọng nói. Chuyện khi nào? Chết bao giờ? Hôm qua, tin tức mới tới, nghe nói là bị tứ trưởng lão Vương Tiến của toàn chân giáo bức cho tự vẫn. Kim Sở Sở ngồi nguyên tại chỗ, toàn thân trên dưới nổi lên nồng đậm sát ý. Nhiệt độ trong thư phòng giảm xuống mười mấy độ. Trình Tân Nguyệt lần đầu tiên nhìn thấy Kim Sở Sở biểu hiện ra như vậy, sắc mặt bằng lãnh tới dọa người. Giáo chủ! Giáo chủ! Trình Tân Nguyệt hô to hai tiếng. Ta từng nói. Hắn đã từng nói, nếu ta ở Nhật Nguyệt Thần Giáo làm không được, sẽ nuôi ta. Kim Sở Sở hít sâu một hơi, sau đó đứng dậy lớn tiếng nói. Hạ chiến thư toàn chân giáo. Trình Tân Nguyệt nghe thấy vậy, con ngươi nhảy lên một cái. Không thể tưởng tượng nổi, nhìn Kim Sở Sở trước mặt. Bà ta thậm chí có hoài nghi mình có đang nghe lầm hay không? Hạ chiến thư toàn chân giáo sao? Trình Tân Nguyệt nuốt nước miếng một cái rồi chậm rãi nói. Giáo chủ, chúng ta hướng toàn chân giáo hạ chiến thư. Điều này... Làm sao? Kim Sở Sở lông mày hơi nhíu lại, nhìn về phía Trình Tân Nguyệt. Có vấn đề gì không? Không. Trình Tân Nguyệt vội vàng lắc đầu, mở miệng nói. Thế nhưng, thế lực Nhật Nguyệt Thần Giáo chúng ta hướng toàn chân giáo tuyên chiến, cái này không khác gì là muốn chết. Kim Sở Sở, ánh mắt sắc bén, trừng Trình Tân Nguyệt một chút. Ta có phải là giáo chủ không? Trình Tân Nguyệt chưa bao giờ thấy qua Kim Sở Sở có ánh mắt như vậy. Trong nội tâm của bà ta siết chặt lại, vội vàng gật đầu nói. Người đương nhiên là giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo. Vậy lời ta nói, có tác dụng không? Trình Tân Nguyệt có chút giở khóc giở cười nhìn Kim Sở Sở. Bà ta vốn cho rằng mình đem tin tức của Lâm Phàm tự sát nói cho Kim Sở Sở, có lẽ Kim Sở Sở sẽ phẫn nộ một thời gian, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới Kim Sở Sở lại muốn hướng toàn chân giáo để tuyên chiến. Đây chính là toàn chân giáo. Qua nhiều năm như vậy, có thể tuyên chiến với toàn chân giáo chỉ sợ cũng chỉ có chính nhất giáo. Thế lực thập phương Tùng Lâm cùng toàn chân giáo đẳng cấp tương đương. Nhật Nguyệt Thần Giáo hoàn toàn chính xác so với môn phái thông thường cũng cường đại hơn rất nhiều. So với thế lực Thường Kiếm Phái càng là cường đại gấp 2-3 lần. Thế nhưng cùng toàn chân giáo chênh lệch y nguyên vẫn là quá lớn. Trình Tân Nguyệt lại muốn thuyết phục một phen, thế nhưng ánh mắt của Kim Sở Sở lại vô cùng kiên định, dáng vẻ không cho phép bất luận kẻ nào phản bác. Tốt. Trình Tân Nguyệt nói, chuyện lớn như vậy, tôi thấy trước tiên tìm cao tầng Nhật Nguyệt Thần Giáo tới thương nghị. Không cần thương nghị. Kim Sở Sở nói, trực tiếp hạ chiến thư cho ta. Nếu như Nhật Nguyệt Thần Giáo có người phản đối, trục xuất. Trình Tân Nguyệt chưa bao giờ thấy qua Sở Sở lại quyết đoán như bây giờ. Bà ta chỉ có thể gật đầu nói, cái này... Thôi được rồi, tôi sẽ phái người đưa chiến thư tới. Bà ta có chút bất đắc dĩ, hạ chiến thư cho toàn chân giáo. Loại sự tình này thật đúng là chưa từng nghĩ tới. Ngày kế tiếp bên trong toàn chân giáo, tứ trưởng lão, tứ trưởng lão, việc lớn không tốt. Vương Tiến chỗ biệt viện bên trong, hắn tâm tình có chút thư sướng, mặc dù không thể đạt được vạn kiếm quyết, nhưng tốt xấu Lâm Phàm là mầm họa lớn cần phải bị trừ đi. Phải biết sau khi hắn biết được Lâm Phàm có quan hệ với Cở Tiên Quy Bích Hải, đã có thể là ăn không ngon ngủ không yên. Sau khi Lâm Phàm chết, hắn toàn thân nhẹ nhõm, toàn thân có lực, một hơi chân cũng không thua. Lúc này Đạo Minh thở hồng hộc để cửa đi ra tới. Vương Tiến đang ngồi trước bàn sách hỏi, ồn ào cái gì vậy, xảy ra đại sự gì sao? Sau đó Vương Tiến đột nhiên đứng dậy vội vàng hỏi, chẳng lẽ Quy Bích Hải tới đây gây phiền toái? Kỳ thật Vương Tiến cũng có chút lo lắng phương diện này, chính là sau khi giết Lâm Phàm Quy Bích Hải sẽ tới cửa để tìm phiền toái. Nhưng khả năng này rất thấp. Bởi vì một khi đạt tới cảnh giới, lục địa thần tiên, đối với mọi việc trong âm dương giới, cũng sẽ không tùy tiện hỏi đến. Nhưng luôn luôn có khả năng. Lúc này, Đạo Minh lắc đầu, Vương Tiến nhẹ nhàng thở hắt ra mắng. Có thể có chuyện gì mà dọa người thành ra như vậy chứ? Giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo tuyên chiến, chỉ trích chúng ta bức tử Lâm Phàm, hướng toàn chân giáo tuyên chiến. Đạo Minh nói, Nhật Nguyệt Thần Giáo. Vương Tiến cẩn thận suy tư một lát, sau đó nói, ta làm cái gì chứ? Nhật Nguyệt Thần Giáo muốn chết, có gì mà ngạc nhiên? Trưởng giáo cùng đại trưởng lão, nghe xong chuyện này, liền vô cùng tức giận, để ngài có thể tiến vào đại điện. Cái gì? Vương Tiến con người có chút co rụt lại, lông mày gắt gao nhíu lại. Trưởng giáo cùng đại trưởng lão tức giận sao? Cái này sao có thể? Chỉ là một Nhật Nguyệt Thần Giáo tuyên chiến, cho dù tức giận, cũng chỉ là phẫn nộ, có người dám can đảm khiêu chiến uy nghiêm của toàn chân giáo. Làm sao có thể chỉ trích tới mình chứ? Sau đó Vương Tiến hiểu ra. Khốn kiếp! Vương Tiến thấp giọng mắng một tiếng. Lão đã quên mất ảnh hưởng của Tô Thanh, cháu gái ngoại của đại trưởng lão Chu Tông. Hoàn toàn chính xác, Chu Tông không đồng ý cháu gái ngoại Tô Thanh ở bên cạnh Lâm Phàm, nhưng hai người là Thanh Mai Trúc Mã, đã ở bên nhau từ lúc còn nhỏ. Lẽ ra mình giết chết Lâm Phàm, Chu Tông trong lòng hẳn là cao hứng chứ. Có lẽ bởi vì Tô Thanh rất giống mẹ mình, Chu Tông đối với cháu gái mình yêu thương phải phép. Thế nhưng cho tới nay, bởi vì Lâm Phàm, quan hệ giữa Chu Tông cùng Tô Thanh có chút cứng ngắc. Bây giờ thấy hay rồi, mình bức tử Lâm Phàm, Chu Tông chỉ sợ đến đại nghĩa lăng nhiên, đứng ra vì Lâm Phàm ra mặt. Dù sao Lâm Phàm cũng là người chết, trừng trị mình một phen, cho Tô Thanh yên lòng, ngược lại là đánh thật hay một tay tính toán. Nghĩ tới đây, Vương Tiến trong lòng thầm mắng, lão già Chu Tông khốn kiếp gian trá kia. Chính mình khổ cực bức tử Lâm Phàm, lão già này không mời mình uống rượu đã đành, lại còn muốn giả vờ trừng trị. Đi! Vương Tiến trầm mặt, tâm tình rất nặng nề. Hắn nhanh chân hướng đại điện toàn chân giáo mà đi. Đại điện toàn chân giáo tọa lạc tại nơi cao nhất của toàn bộ Sơn Môn. Tòa đại điện này dùng đến lúc môn phái thương nghị việc cực kỳ trọng yếu mới dùng. Từ Sơn Môn đi đến đại điện, tổng cộng có trên 100 cầu thang. Vương Tiến một hơi đuổi tới bên trong đại điện. Bên trong đại điện, xoắn lấy sơn hồng đại trụ, trên mặt đất dán sạch sẽ bàn đá xanh, hai bên đặt vào chiếc ghế, nhìn ngắn gọn đại khí. Không hề giống với rất nhiều môn phái như vậy, trang trí rất tráng lệ, ngược lại là có một chút nội tình ở bên trong. Trên ghế trên cùng, một người trung niên hơn 40 tuổi, mặc trường bào màu đen, tóc có chút hoa râm. Mặc dù tuổi tác lớn, nhưng cũng có thể nhìn ra lúc còn trẻ sẽ vô cùng tuấn lãng. Đây cũng là trưởng giáo toàn chân giáo, Trùng Hư Tử. Trùng Hư Tử nhìn Vương Tiến từ ngoài cửa đi vào, mang trên mặt nụ cười nhạt nói, tứ trưởng lão tới rồi sao? Ngồi đi. Vương Tiến nhíu mày, nhìn thoáng qua Trùng Hư Tử bên cạnh Chu Tông. Chu Tông tuổi già sức yếu ngồi bên trên, bên trái là chiếc ghế của Trùng Hư Tử, trong tay đang bưng lấy một chén trà, nhàn nhạt uống. Bên trong đại điện cũng chỉ có 3 người bọn họ. Trưởng giáo, nghe nói Nhật Nguyệt Thần Giáo cho chúng ta toàn chân giáo tuyên chiến hay sao? Vương Tiến ngồi ở một bên ghế nói. Đúng, Trùng Hư Tử ha ha cười nói. Nếu nói chúng ta cùng tứ đại tiên tộc, Chính Nhất Giáo, Thập Phương Tùng Lâm, những năm gần đây không ngừng xung đột, nhưng bị một thế lực như Nhật Nguyệt Thần Giáo tuyên chiến, có lẽ vẫn là lần đầu. Vương Tiến trên mặt lúng túng nở nụ cười nói. Nghe nói giáo chủ tân nhiệm Nhật Nguyệt Thần Giáo chỉ là một cô gái. Cùng cái này không quan tâm. Trùng Hư Tử trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Hắn vỗ mạnh một cái lên bàn. Vương Tiến, người đúng là to gan, dám mang theo nhiều cao thủ đi Thương Kiếm Phái làm gì? Trùng Hư Tử là nhân vật nào chứ? Hắn là trưởng giáo, một trong những người nắm giữ môn phái âm dương giới khổng lồ nhất. Hắn chấn động giận, cho dù là Vương Tiến, trong lòng cũng hơi có chút phát run. Vương Tiến cũng có chút muốn kêu oan. Nói đến, mình mang nhiều cao thủ như vậy, tiến đến Thương Kiếm Phái, chẳng lẽ Trùng Hư Tử không biết rõ tình hình hay sao? Nếu chuyện lớn như vậy, hắn không biết, lúc ấy không ngăn cản, hiển nhiên là cũng không thèm để ý tới chuyện này. Lúc này tức giận, chỉ là bởi vì Chu Tông đang ở bên cạnh. Vương Tiến hít sâu một hơi, mặc dù cùng với trưởng lão, nhưng mình lực ảnh hưởng bên trong toàn chân giáo, cùng Chu Tông là một trời một vực. Thậm chí lúc trước, Trùng Hư Tử có thể trở thành trưởng giáo, âm thầm cũng có Chu Tông giúp đỡ. Vương Tiến lúng túng nói. Cây này nói tới, lần này tôi đi Thương Kiếm Phái, Bức Tử Lâm Phàm, có thể nói là đã giải quyết được phiền não bấy lâu của đại trưởng lão. Chu Tông ngồi ở phía trên, chậm rãi buông chén trà nhỏ trong tay, bờ môi bắt đầu chuyển động. Giải phiền não cho ta. Vương Tiến, Lâm Phàm cùng cháu gái ta Tô Thanh, thành mai trúc mã, tình cảm không phải là hời hợt. Ông dám bức tử hắn, chuyện này ông cũng phải cho ta cái bàn giao. Vương Tiến trong lòng nhịn không được thầm mắng. Lão già này đúng là quá mặt dày. Giờ phút này chỉ sợ trong lòng đang vui mừng, lại còn đòi bàn giao. Vương Tiến trong lòng mặc dù mắng Chu Tâm, nhưng trên mặt lại không có chút nào toát ra nửa phần. Trên mặt của ông ta vẫn mang theo vẻ cung kính, nở nụ cười nói. Đại trưởng lão nói rất đúng, cái này đúng là ta không đúng. Sớm biết ta nên lưu lại mạng chó cho tên tiểu tử kia, để hắn mang về toàn chân giáo, cùng một chỗ với cháu gái của ngài. Lời này của ông ta ngầm ám chỉ, mọi người làm dáng một chút cũng được, nhưng cũng đừng quá phận. Chu Tông trong lòng thực sự là có chút mừng rỡ. Ông ta không muốn Tô Thanh cùng với Lâm Phàm bên nhau. Dẫn Tô Thanh đến toàn chân giáo, cùng lời nói của hắn, không cao hơn 10 câu. Có thể Tô Thanh rất giống với con gái của Chu Tông, đổi lại những người khác cũng không nguyện ý phản ứng với Chu Tông, nịnh bợ hắn rất nhiều vô số kể. Nhưng chỉ có cháu gái ngoại của mình, Chu Tông cực kỳ yêu quý, suy nghĩ vô số biện pháp muốn lấy lòng cháu gái, nhưng không có mảy may biện pháp nào được. Không phải sao, sau khi Tô Thanh biết được tin Lâm Phàm chết, khóc lớn một hồi, rồi chủ động tới tìm ông ta, để ông ta giúp Lâm Phàm đòi hỏi công đạo. Lâm Phàm chết rồi, Chu Tông cũng vô cùng cao hứng. Trên thực tế, nếu Vương Tiến không đánh chết Lâm Phàm, ông ta có khả năng sẽ ra tay với Lâm Phàm. Đương nhiên, mặt ngoài ông ta tự nhiên sẽ giả vờ như cực kỳ khó chịu, an ủi Tô Thanh một phen. Liền có trước mắt một màn này, Chu Tông lớn tiếng nói, từ hôm nay trở đi, từ bỏ ngươi trưởng lão chi vị, đồng thời phụ trách giải quyết chuyện Nhật Nguyệt Thần Giáo tuyên chiến. Từ bỏ chi vị trưởng lão. Vương Tiến đột nhiên đứng dậy, hắn toàn thân có chút run rẩy, nhìn chằm chằm Chu Tông vội vàng nói, đại trưởng lão, ngài có nói đùa không đấy? Sao có thể? Ta chỉ vì Bức Tử Lâm Phàm, bởi vì chuyện này mà muốn từ bỏ trưởng lão chi vị của ta. Vương Tiến chỉ vào Chu Tông nói, bởi vì Lâm Phàm, cháu gái của ngài quan hệ tốt, đây là ngài ấy quyền mưu tư. Chu Tông thanh âm bằng lãnh nói, ta cũng không phải lấy quyền mưu tư, ngươi sở tác sở vi lại để cho Nhật Nguyệt Thần Giáo hướng toàn chân giáo chúng ta tuyên chiến. Đây là chuyện mấy trăm năm qua chưa từng phát sinh. Bây giờ, ngươi mang theo hơn 100 người đi bức tử một người tướng mạo đường đường, tuổi trẻ tài cao, tiền đồ giống như gấm. Hành vi như vậy còn có tư cách làm trưởng lão sao? Vương Tiến trợn mắt há mồm đứng tại chỗ. Tên khốn kiếp này, nếu không phải đánh không lại Chu Tông, hắn hận không thể xông lên bóp chết ông ta. Vương Tiến định nói chuyện, Chu Tông lạnh giọng nói, nếu như ông có thể xử lý tốt chuyện của Nhật Nguyệt Thần Giáo, ngược lại có thể cân nhắc để cho ông khôi phục trưởng lão chi vị. Nếu không, ông đi quét đại môn. Vương Tiến trên mặt lộ ra vui mừng. Cái này hiển nhiên là Chu Tông nói với mình, sau này sẽ tìm lấy cớ để cho hắn khôi phục lại chi vị trưởng lão. Vương Tiến nhịn không được, liền nói, tôi đã hiểu. Trùng Hư Tử liền nói, vậy thì đi đi, nhớ kỹ, từ chuyện ông xử lý thích đáng chuyện Nhật Nguyệt Thần Giáo tuyên chiến. Tôi hiểu. Vương Tiến kiên trì đi ra khỏi đại điện. Vương Tiến trong lòng cũng phiền muộn, giết một tên Lâm Phàm, vậy mà để cho mình tạm thời bị từ bỏ chi vị trưởng lão. Cho dù là tạm thời, điều này cũng làm cho Vương Tiến có chút không thể chịu đựng được. Khốn kiếp! Vương Tiến hai mắt đỏ lên, nếu không phải Lâm Phàm đã chết, ông ta hận không thể đem hắn giết lại lần thứ hai. Nhật Nguyệt Thần Giáo chứ gì? Vương Tiến trong lòng mang lửa giận lạnh giọng nói, chính mình muốn chết, không thể oán ta được. Bên trong đại điện, Trùng Hư Tử nhìn Chu Tông, ha ha cười nói, đại trưởng lão, ta không nghĩ tới, ông lại từ bỏ chi vị trưởng lão của Vương Tiến. Chu Tông trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, ta cũng vì muốn giúp cháu gái ta hả giận, nên chỉ có thể làm được như vậy. Trùng Hư Tử nhìn Chu Tông ha ha cười nói, lần đầu tiên ta thấy đại trưởng lão như vậy đấy. Chu Tông trở thành đại trưởng lão của toàn chân giáo cũng không phải là dựa vào vận khí, mà là trong núi thây biển máu mà đi ra. Đồng thời nổi danh, tâm ngoan thủ loạt. Không nghĩ tới hôm nay lại vì cháu gái mình mà làm như vậy. Trùng Hư Tử nói, nói lại, ta ngược lại rất coi trọng tiểu tử Lâm Phàm, không nghĩ tới cứ như vậy lại chết, ngược lại là có chút đáng tiếc. Có cái gì mà coi trọng? Chủ tông tranh ánh mắt toát ra lãnh sắc. Vạn kiếm quyết, Trùng Hư Tử nhàn nhạt nói, chỉ riêng điểm này, tương lai của hắn liền không thể hạn lượng. Chu Tâm Anh âm thanh lạnh lùng nói, còn không phải để Vương Tiến giết đi. Dạng người này ta nhìn qua nhiều lắm, vô luận có thiên phú gì, không chân chính trưởng thành là cường giả trước, chính là sâu kiến. Ta sẽ không để cho chuyện của cháu gái ta lại tái diễn một lần nữa đâu. Tên Lâm Phàm này vẫn không hề xứng với cháu gái của Chu Tông này. Tự nhiên Chu Tông nói tới chuyện con gái của ông ta cùng với Tô Thiên Tuyệt cuối cùng chết thảm. Trùng Hư Tử nở nụ cười không nói gì nữa. Lúc này, bên trong một khu rừng rậm nguyên sinh, một bóng người hướng rừng chậm rãi đi tới. Lâm Phàm đeo trên người một túi lớn, bên trong có lều vải, lương khô. Trong tay hắn cầm một cái la bàn phân rõ phương vị. Dựa theo lộ trình trên bản đồ, tối thiểu phải cần tới 10 ngày mới có thể tới được đảo Hoa Sơn. Lâm Phàm nhìn vào địa đồ. Lúc này, ngồi tại một gốc cây, bỏ ra lương khô bắt đầu ăn. Bên trong khu rừng, cây cối tươi tốt, trên mặt đất mọc đầy cỏ dại, cao cỡ nửa người. Lâm Phàm vừa ăn lương khô, vừa nghỉ ngơi. Không có pháp lực, mặc dù thể lực đi lên, Lâm Phàm so với người bình thường vẫn mạnh lên không ít, nhưng cũng có hạn. Cùng với thời điểm có pháp lực, chênh lệch khá lớn. Hai. Lâm Phàm trùng điệp, thở ra một hơi, ăn xong liên khô, liền tiếp tục lên đường. Nhoáng một cái, hắn đã đi trọn vẹn 5 ngày. Lúc này quần áo của Lâm Phàm tả tơi, trong tay hắn cầm một cây gậy gỗ, dùng để đẩy cỏ dại với chân. Khu rừng này chiếm diện tích cực lớn, có đếm không hết phi trùng chim thú, độc trùng rắn kiến. Trước đó nhiều lần, hắn suýt đã bị rắn độc trên đường tấn công. Mặc dù không có pháp lực, nhưng năng lực phản ứng cùng thân thủ của Lâm Phàm vẫn hơn người bình thường một chút, nên đều bình yên vượt qua. 5 ngày tại khu rừng cũng không có bất cứ chỗ nào đều có thể rửa mặt. Nếu ai quen biết với Lâm Phàm, lúc này nhìn thấy hắn, chỉ sợ cũng không thể nhận ra được thân phận của hắn, chỉ sợ sẽ nghĩ hắn là một tên ăn mày. Lâm Phàm tiếp tục tiến về phía trước, đoạn đường này đi cũng không dễ dàng. Nếu lúc còn pháp lực thì đơn giản, nhưng bây giờ Lâm Phàm có gặp phải hổ cũng phải chạy trối chết. Mà bên trong khu rừng, không thiếu nhất chính là hung cầm mãnh thú. Càng đừng đề cập đuổi tới đảo Sơn Hoa, về sau phải đối mặt với yêu quái. Lúc này đã là hoàng hôn, Lâm Phàm dừng bước lại. Hắn ngẩng đầu tìm một phen, rồi tìm tới một gốc cây, nhánh khá lớn, sau đó leo lên cây. Lâm Phàm chính là ngủ như vậy. Hắn cũng không muốn mình đang ngủ mơ mơ màng màng, vừa mới mở mắt ra, liền có yêu quái ngay trước mặt. Hắn tựa ở trên cây, lấy ra lương khô bắt đầu ăn. Không biết tới đảo Hoa Sơn Mạch có thể hết thảy thuận lợi hay không. Lâm Phàm vừa ăn bánh, trong lòng có chút phiền muộn. Lúc này, phía dưới trong rừng truyền đến tiếng cây cỏ lạo xạo. Lâm Phàm lông mày nhíu lại một cái, vội vàng hướng phía dưới nhìn lại. Phía dưới chỗ cây Lâm Phàm đang trú, lúc này lại có mười mấy người. Mặc dù không có pháp lực, nhưng Lâm Phàm cũng có thể nhìn ra, trong đó có mười mấy người, chỉ là người bình thường, chỉ có một người là yêu quái. Mà yêu quái còn chưa hoàn toàn hóa thành hình người. Hắn có thân người, nhưng lại là đầu hổ. Yêu quái! Lâm Phàm nín thở, hắn nhìn ra đám người phía dưới này có chút không đúng. Mười mấy người này tựa như là tù binh của yêu quái. Trên tay của bọn họ xích sắt đã bị trói lấy. Nghỉ ngơi một chút đi! Yêu quái lớn tiếng nói. Tất cả mọi người như chút được gánh nặng, từng người nằm trên mặt đất nghỉ ngơi. Mà yêu quái vừa vặn liền dựa vào chỗ cây mà Lâm Phàm đang trú. Mũi hắn ngửi ngửi mùi của con người. Sau đó hắn theo mùi hương đột nhiên ngẩng đầu dậy, nhìn thấy Lâm Phàm đang ở trên cây. Kẻ nào? Hổ yêu lớn tiếng quát lớn. Lâm Phàm sắc mặt trầm xuống không trả lời. Hổ yêu quát, còn không xuống cho ta. Nói xong, hắn đột nhiên một chưởng vỗ trên tảng cây. Cây lập tức bắt đầu lung lay. Lâm Phàm ánh mắt lấp lóe vội vàng hô. Đừng, để tôi xuống. Sau đó, Lâm Phàm hít sâu một hơi, từ trên cây tụt xuống dưới. Hổ yêu đánh giá Lâm Phàm hỏi. Ngươi là ai? Tại sao lại ở trong vùng rừng rậm này? Vị đại nhân, tại hạ là một phượt thủ, trong lúc vô tình bị lạc đường. Hổ yêu quát lớn. Lừa gạt ai đấy? Người thấy ta, không bị dọa gần chết, hiển nhiên không phải là người bình thường. Nói đoạn, hắn đi một vòng quanh Lâm Phàm. Nhưng kỳ quái, ngươi ở bên trên nhân thân, không có pháp lực ba động, đúng là kỳ lạ. Lâm Phàm khẽ cười. Hổ yêu quăng ra xích sắt nói, tự còng mình lại, theo ta đi. Đại nhân, ta... Hổ yêu lạnh giọng nói, sao hả? Ngươi nghĩ hiện tại sẽ bị ta ăn thịt sao? Vâng, Lâm Phàm hít sâu một hơi. Yêu quái này vẫn chưa hoàn toàn hóa thành thân người, nhiều nhất là thất phẩm huyễn linh cảnh yêu quái. Nhưng cho dù là thất phẩm huyễn linh cảnh yêu quái, bây giờ Lâm Phàm cũng không phải là đối thủ. Lâm Phàm chỉ có thể thành thật đưa tay tra còng vào xích sắt. Lúc này hổ yêu mới hài lòng gật đầu nói, nghỉ ngơi một tiếng, sau đó tiếp tục lên đường. Nói đoạn, hổ yêu tay phải cầm xích sắt tựa ở trên cây nhắm mắt nghỉ ngơi, thậm chí rất nhanh liền có tiếng ngáy. Lâm Phàm ánh mắt nhìn về mười mấy ngày bị bắt, những người này đều mặc một bộ thám hiểm. Các anh là ai? Phật thủ à? Đám người này khẽ lắc đầu. Trong những người này, nam nữ đều có, nhìn tuổi tác khoảng 20-30 tuổi. Thừa dịp hổ yêu ngủ, Lâm Phàm cũng từ đám người này hiểu rõ chuyện. Đám người này không phải là khách du lịch, mà là ở một công ty tổng giám đốc đã đưa đến để xây dựng. Cũng không biết ông chủ công ty thiếu mắt nhìn hay sao, nhất định phải hướng tới nơi rừng núi sâu thẳm này để chui vào. Kết quả tối hôm qua, yêu quái này đột nhiên xuất hiện, đem bọn họ toàn bộ bắt lại. Bọn họ đã bao giờ trải qua yêu quái, thân người mọc đầu hổ đâu, bị dọa sợ tới gần chết, không dám phản kháng chút nào. Lâm Phàm sau khi nghe xong nhẹ gật đầu, không tiếp tục cùng họ nói chuyện nữa. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương 81 truyện đạo sĩ đại tài. Xin được cảm ơn Khoa Nguyễn Hoàng Anh, Bình Minh Nguyễn Tuấn, Ngọc Đăng, Thế Lan, An Lê, Trung Phạm, Quanh Lê, Huỳnh Thiên Phước. Cảm ơn Mao Mao, Lệ Đinh, Quân Đặng, Quả Cốt Long TV, Dương Nguyễn Hữu, Khánh Vân Đặng, Khánh Ngô, Mác Ngô, Huỳnh Được Nguyễn, Phong Nguyễn, Hiền Đào. Cảm ơn Phan Tiến Dũng, Vàng Trần, Ngôn Huynh, Khánh Thiểu Văn, Bin OK, Hoàng Phương Nam, Trần Đăng Hải, Võ Minh Tâm, Mộng Nguyễn, Cường Trần. Xin được cảm ơn Khuyên Nguyễn, Chí Đình, Củ Đậu, Tuấn Hoàng. Và cảm ơn Tường Cường Tối TV, Quang Trường, Hiền Trịnh, Vinh Ngô, Thanh Vân Tử, Hoàng Phương Nam, Dũng Ngô, Hai Bara. Cảm ơn anh Hoàng, Long Nguyễn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh của mình. Và hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Chúc các bạn ngủ ngon nhé!